Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4426, chương 4429, truy vấn. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến Đại Bạch Ngư trước người, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng nó. Đại Bạch Ngư một mặt vẻ mặt vô tội, cũng không chủ động nói chuyện, cứ như vậy vô cùng đáng thương nhìn xem Bạch Vũ Triết. Không nói những cái khác, trước bán thảm, tỷ lệ sinh tồn lớn hơn một chút, Đại Bạch Ngư rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhân loại so với lần trước muốn càng thêm cường đại, mà lại là mạnh rất nhiều, ngắn ngủi trăm năm không đến thời gian, thế mà lại có như thế to lớn đề thăng, thực tế là để cá không thể tin. Nó cảm thấy, nếu là hiện tại cùng cái này nhân loại chiến đấu, đoán chừng nhịn không được mấy chiêu liền bị giết. Hỏi ngươi chút chuyện, thành thật trả lời, không phải thật làm thịt ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn chăm chú Đại Bạch Ngư, dùng tinh thần lực truyền âm nói, ân, ngươi hỏi, biết đến ta nhất định nói. Đại Bạch Ngư liền vội vàng gật đầu, thái độ rất là phối hợp, đều dừng lại không chạy, lại không phối hợp, không phải mình muốn chết sao? Đông Nam phương hướng con kia đại hải quy ngươi biết à? Bạch Vũ Triết hỏi, nhận biết, cùng ta giao thủ qua. Đại Bạch Ngư liền vội vàng gật đầu, trong lòng thầm vui, này nhân loại là để mắt tới kia đại ô quy rồi. Bạch Vũ Triết trong lòng xem thường, giao thủ qua, đó cũng là đại hải quy vô dụng chiến thần bi chiêu thức, không phải đánh nổ ngươi. Bất quá hắn cũng không có để cái này gốc giả, hỏi tiếp, nó bây giờ không có ở đây hang ổ, lần trước cùng ta giao thủ sau đó chạy, một mực chưa từng xuất hiện, người biết nó chạy đi đâu sao? Hoặc là nói, nó đi chỗ nào khả năng tương đối lớn? À, chạy rồi. Đại Bạch Ngư sửng sốt một chút, bất quá cũng không ngoài ý muốn, kia rùa đen mặc dù rất nhịn đánh, chính mình cơ hồ không đánh tan được phòng ngự của nó. Nhưng là trước mắt cái này nhân loại là có thể trực tiếp công kích linh hồn cùng tinh thần lực. Đại hải quy những cái kia phòng ngự không có gì dùng. Nhưng người ta đều chạy, cái này nhân loại còn nhất định phải tìm kiếm đại hải quy làm gì? Chính mình lần trước không phải cũng chủ động ra tay với hắn sao? Hiện tại cũng không gặp muốn đối chính mình kêu đánh kêu giết à. Cha hỏi ngươi, làm gì ngẩn ra đâu? Bạch Vũ Triết gặp Đại Bạch Ngư không có trả lời, thế là quát tháo một câu. Đại Bạch Ngư vội vàng lắc đầu, hồi đáp, nó đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng à. Ai biết kia rùa đen chạy đi đâu à? Ta làm sao lại biết? Tinh thần đại hải rộng lớn vô biên, ta cùng nó lại không quen. Đương nhiên, những lời này Đại Bạch Ngư cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra. Bạch Vũ Triết nhướng mày, mặc dù hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn như cũ còn có chút không cam tâm. Mở miệng lần nữa nói ra, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như nó rời đi hang ổ, có khả năng nhất đi chính là địa phương nào? Hoặc là nói, nếu như là ngươi rời đi hang ổ, hơn nữa còn là loại kia muốn tránh né tình huống phía dưới, sẽ đi địa phương nào? Bị Bạch Vũ Triết hỏi lên như vậy, Đại Bạch Ngư lập tức sửng sốt một chút, hình như có đam chiêu, nghĩ đến cái gì, có thể nói cho ta một chút, yên tâm, chỉ cần ngươi nói thật, tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn lừa gạt ta, vậy sẽ phải cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn ra Đại Bạch Ngư tựa hồ nghĩ đến cái gì, thế là lần nữa uy hiếp nói, ách, ta đầu tiên nói trước, cái chỗ kia là phi thường nguy hiểm, ngươi thật muốn đi, xảy ra vấn đề gì cũng đừng trách ta. Đại Bạch Ngư xác thực nghĩ đến cái gì, nhưng lo lắng nói cho Bạch Vũ Triết sau đó, vạn nhất Bạch Vũ Triết đi, cảm thấy mình tại hố hắn, vậy coi như oan uổng. Ngươi nói, có đi hay không là vấn đề của chính ta. Bạch Vũ Triết lập tức nhãn tình sáng lên, xem ra thật đúng là có hy vọng a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN